Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59. 59 thoái nhượng Tân Thành Khuyết đi rồi. Phòng khôi phục an tĩnh, trên giường vẫn là hỗn độn bộ dáng. Một con gối đầu bị tùy ý ném trên giường đuôi sàn nhà gỗ thượng, qua thật lâu. Tạ Tư Dương mới cảm giác trái tim nhảy đến so dĩ vãng còn muốn lợi hại, lại tránh thoát một lần. Nàng hẳn là cao hứng mới đúng, cũng không biết vì sao. Nàng trong lòng luôn có một loại quái quái cảm xúc, trong phòng bức màn không kéo chặt. Xuyên thấu qua hẹp phùng, mơ hồ có thể thấy bên ngoài lập lòe vạn ra ngọn đèn dầu. Nàng liền như vậy nhìn hồi lâu, mới hậu chi hậu giác mà buông trên người thảm một lần nữa đi rửa mặt lại trở về. Lại như thế nào cũng ngủ không được, trong không khí còn sót lại Tân Thành Khuyết hơi thở. Tạ Tư Dương nhớ tới hắn rời đi khi đầy người lệ khí. Rồi lại miễn cưỡng khắc chế chính mình bộ dáng. Đem chăn kéo qua đỉnh đầu. Không biết nghĩ đến cái gì. Thực mau chui ra đầu. Thở phào một hơi, đời trước. Nàng nhận thức Tân Thành Khuyết kỳ thật so nhận thức Lục Quân còn muốn vãn một ít. Hắn như là có một ngày đột nhiên xông vào nàng sinh hoạt. Không hề dấu hiệu. Ban đầu chỉ là mỗi ngày lại đây bệnh viện xem nàng. Bày ra thâm trầm không chừng biểu tình ở bên nhìn chăm chăm. Bức nàng ăn luôn hắn mang đến thức ăn. Có đôi khi là một chén nồng đậm canh gà. Có đôi khi là hầm đến nãi bạch cá cháo. Duy nhất tương đồng chính là mỗi lần tới hắn đều sẽ mang các màu tiểu bánh kem. Sau đó làm nàng chọn hôm nay ăn cái nào. Khi đó nàng cho rằng hắn là nàng fan. Nàng phía sau lưng một chỗ bị thương tương đối nghiêm trọng, yêu cầu lần thứ hai cấy ra. Giải phẫu kia 6 tiếng đồng hồ. Nàng hôn hôn trầm trầm ngủ mấy tràng, lại tỉnh lại. Trời đã tối sầm. Trong phòng bệnh không bật đèn, bên ngoài là gào thét mà qua chiếc xe thanh. Thấy nàng trợn mắt, hắn nắm tay nàng khẩn vài phần. Không biết qua bao lâu mới thanh tuyến khàn khàn hỏi, đau không? Nàng lắc đầu, thuốc tê kính còn ở. Không đau, nhưng mà ở một bóng ma bên trong. Nàng thấy hắn mơ hồ mà ửng đỏ khóe mắt, đó là nàng lần đầu tiên ở Tân Thành Khuyết trên người thấy được tên là yếu ớt đồ vật. Nàng thực cảm kích hắn, ở bị thương lúc sau. Tạ Tư Dương thu được quá rất nhiều người hảo ý, nhưng không có một cái giống hắn giống nhau. Canh giữ ở trước giường bệnh lâu như vậy, liền vì chờ nàng tỉnh lại trước tiên hỏi một câu, đau không? Nàng lần đầu tiên cự tuyệt hắn, là ở ngủ chưa tỉnh lại. Ngón áp út thượng lặng yên gian nhiều một quả nhẫn thời điểm, Tạ Tư Dương đem nó hái xuống. Thận mà trọng nơi còn cho hắn, Tân Thành Khuyết cả người cơ bắp căng thẳng. Con ngươi thực ám, không tiếp, chỉ là hỏi, vì cái gì không cần. Nàng ở hắn chợt sắc bén dưới ánh mắt một cái chớp mắt tim đập có điểm mau. Nhẹ nhàng nói, ngươi hẳn là đem nó để lại cho đáng giá người. Tạ Tư Dương cho rằng Tân Thành Khuyết sẽ hiểu, bọn họ bất quá vừa mới nhận thức, hắn xuất hiện ở nàng chật vật nhất thời điểm. Hắn không biết, có đôi khi một cái nữ hài lòng tự trọng cũng rất mạnh, nàng còn không có làm tốt ở ngay lúc này bắt đầu một đoạn cảm tình chuẩn bị. Tân Thành Khuyết lồng ngực kịch liệt phập phồng. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua phòng bệnh cửa kính, biến mất đi hắn gương mặt hạ cuồng táo cùng gian nan. Hắn chuyển mở đầu, thanh âm nặng nề. Không cần liền ném, hắn sau lại mấy ngày không có tới xem nàng. Liên tục mấy tháng không gián đoạn tiểu bánh kem cũng không hề xuất hiện. Tạ Tư Dương nhẹ nhàng thở ra, nàng cho rằng giống Tân Thành Khuyết người như vậy, về sau liền tính gặp lại, cũng sẽ làm bộ không quen biết. Hắn tựa như một bó cực nóng pháo hoa, thiêu đốt đến nhiệt liệt, tắt đến cũng mau, trừ bỏ trên mặt đất còn sót lại về điểm này cho tàn. Không ai sẽ nhớ rõ, nhưng mà xuất viện ngày đó, nàng trực tiếp bị hắn mang về biệt thự. Hắn hô hấp thô nặng, ôm lấy tay nàng cùng kìm sát, dừng ở nàng sau lưng tân thịt môi lưỡi lại rất nhẹ. Bọn họ tương ngộ thời gian không tính tốt đẹp, hắn kiên nhẫn cũng trước nay đều không tốt. Chưa bao giờ hiểu lấy lui làm tiến là vật gì, chính là vì cái gì. Đời này hắn thoái nhượng một lần lại một lần. Vô hình trung phảng phất có khối cự thạch muộn thanh nện xuống. Tạ Tư Dương cứng đờ mà nằm ở trên giường. Nàng trơ mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng một chút trở nên nhu hòa. Hồi lâu mới đem đầu vùi vào xõa tung mềm mại gối đầu. Bay nhanh xoa nhẹ đem nóng bỏng nhĩ tiêm. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.